Vũ thần chúa tể, chương 4305, hóa thần đan, góc truyện audio.com. Thần công thiên tôn là chí tôn, này là lúc nào sự tình? Không, không có khả năng. Trong nháy mắt, tinh thần cung chủ, đại vũ sơn chủ đám người trong lòng phát lạnh, hiện ra tới vô tận sợ hãi. Thần công thiên tôn tại sao có thể là chí tôn? Bọn họ những thứ này đỉnh cấp thiên tôn thế lực cường giả. Ai không muốn đột phá thiên tôn trói buộc, bước vào chí tôn cảnh giới. Nhưng mà, trăm triệu năm đến, thành công đột phá lại lác đác không có mấy. Tuyệt vọng đến để cho người ta sụp đổ. Nhưng bây giờ, thần công thiên tôn chỗ bộc phát ra khí tức, chấn áp bọn họ linh hồn đều run lẩy bẩy. Đây không phải là chí tôn là cái gì? Trừ chí tôn, cường thịnh trở lại thiên tôn, cũng không khả năng đối với bọn họ có khổng lồ như vậy sợ hãi. Không chỉ có là bọn họ kinh hãi. Một bên, Tiêu Vô Tận, Diệp gia chủ, Khương gia chủ, Hư Thần Điện chủ, Côn Bằng Cốc Cốc chủ đám người, cũng là tê cả da đầu, cả người lông tơ dựng lên, một cái kinh hãi hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Trời, thần công thiên tôn này ẩn giấu cũng quá sâu. Rõ ràng thân làm chí tôn, nhưng chỉ là triển lộ ra thiên tôn cấp bậc thực lực. Khó trách trước tại đây liên tục bình tĩnh như thế. Tức thuần chất, dĩ nhiên là bởi vì đột phá. Uổng bọn họ lúc trước còn tâm động, cho rằng thần công thiên tôn cũng bị chém giết, thậm chí có lên cướp đoạt bảo vật kích động. Hoàn hảo bọn họ không có bị lợi ích choáng váng đầu óc. Cũng bởi vì e ngại nhân tộc nghị viện trừng phạt, sở dĩ không có tùy tiện hành động. Nghĩ tới đây, ở đây rất nhiều người chỉ cảm thấy sau lưng nhô ra một trận mồ hôi lạnh. Có loại quỷ môn quan đi một lần cảm giác. Không, không có khả năng. Giết, đại vũ sơn chủ gầm thét. Lần thứ hai thôi động vũ trụ vạn trọng sơn. Hắn đôi mắt dữ tợn, căn bản không tin tưởng thần công thiên tôn đột phá chí tôn cảnh giới. Bí pháp, nhất định là bí pháp nào đó. Tinh thần cung chủ, Cơ lão tổ, theo ta giết, bản sơn chủ không tin. Này thần công thiên tôn thật đột phá chí tôn. Nếu hắn đột phá, tại sao ẩn giấu, đã sớm truyền khắp vũ trụ. Đại vũ sơn chủ gầm thét. Vũ trụ vạn trọng sơn lần thứ hai vọt tới, loảng xoảng một tiếng, giống như có thể đem thiên khung đều cho oanh bảo. Không biết sống chết, mờ nhạt tiếng cười khẽ, ở trong thiên địa quanh quẩn, liền thấy thần công thiên tôn đứng ngạo nghễ chân trời. Ánh mắt băng lãnh, không đợi đại vũ sơn chủ vũ trụ vạn trọng sơn lần thứ hai kích phát. Hắn đại thủ chợt giơ lên, cường thế lộ ra. Một tiếng ầm vang, thì giống như thiên địa đều sụp đổ xuống tới. Vũ trụ chí cao quy tắc đều ở đây thần công thiên tôn dưới một kích này bị chấn áp. Bàn tay to lớn, phảng phất có thể chứa thiên địa vạn vật nhân, quảng cáo. Áp xuống, trong nháy mắt liền đem đại vũ sơn chủ đỉnh phong thiên tôn chí bảo vũ trụ vạn trọng sơn cho vồ bắt ở trong tay. Tay không bắt lại, không. Ngươi tự tìm cái chết. Đại vũ sơn chủ thần sắc bộc phát dữ tợn. Trên trán từng đạo sơn văn hiện lên. Đồng thời trong tay hắn, phút chốc xuất hiện một cái đen kịt đan dược. Đỉnh phong thiên tôn đan dược. Hóa thần đan, đem đan dược một ngụm nuốt vào trong bụng. Đại vũ sơn chủ trên thân khí tức. Lần thứ hai bạo phát. Cái đó là, hóa thần đan. Đại vũ sơn chủ điên sao? Hóa thần đan là đỉnh phong thiên tôn đan dược. Mặc dù là đỉnh phong thiên tôn cường giả sau khi dùng, tu vi cũng sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Chỉ bất quá, tác dụng phụ cực lớn. Có khả năng cực cao tổn thương thiên tôn bản nguyên. Là một loại giết địch 1000, tổn hại 800 đan dược. Nơi xa, Tiêu gia chủ, Hư thần điện chủ bọn người kinh hãi. Chỉ cảm thấy đại vũ sơn chủ điên. Nuốt vào hóa thần đan sau. Mặc dù hắn có thể đánh lui thần công thiên tôn. Nhưng trong cơ thể mình thiên tôn bản nguyên bị tổn thương. Tương lai còn muốn đột phá chí tôn cảnh giới. Sợ là sẽ phải càng thêm gian nan. Nhưng mà lúc này, Đại Vũ Sơn chủ đã quản không được nhiều như vậy. Tinh thần cung chủ, Cơ lão tổ, các ngươi còn chờ cái gì? Này thần công thiên tôn ẩn giấu thực lực. Căn bản là cố ý thiết lập cạm bẫy. Muốn hãm hại ta các loại. Nửa ôm may mắn trong lòng. Khó thoát khỏi cái chết. Đại Vũ Sơn chủ gầm thét. Trong đồng tử, trọng trọng sơn ảnh hiện lên. Một tòa tung hoành thái cổ nguy nga thần sơn theo trong thân thể hắn ẩn hiện ra. Cùng bị thần công thiên tôn bắt được vũ trụ vạn tầng sơn liên hệ với nhau. Ùng ùng, bị thần công thiên tôn vồ lấy vũ trụ vạn trọng sơn chí bảo. Kịch liệt rung động, đúng là muốn tránh thoát thần công thiên tôn vồ bắt. Bộc phát ra vắt ngang chư thiên khí tức. Giết, một bên, tinh thần cung chủ cũng điên cuồng. Kinh sợ vạn phần, ầm ầm, trọng trọng tinh quang theo tinh thần cung chủ trong thân thể bộc phát ra. Hắn lúc trước cùng Đại Vũ Sơn chủ nắm lấy cơ hội. Đột nhiên đối thần công thiên tôn xuất thủ. Sợ là đã triệt để đắc tội thần công thiên tôn. Nếu thần công thiên tôn nhưng mà đỉnh phong thiên tôn còn tốt. Cho dù bị hắn trốn, cũng không coi vào đâu. Nhưng hôm nay, thần công thiên tôn đúng là đột phá chí tôn cảnh giới. Cố ý ẩn giấu thực lực. Hôm nay, nếu không phải đem thần công thiên tôn chém giết, như vậy quay đầu xui xẻo. Nhưng là hắn tinh thần cung. Hắn há có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào thần công thiên tôn nhân từ trên thân. Chết nhân, quảng cáo, tinh thần cung chủ bên trong. Giống như có ức vạn ngôi sao bạo phát. 360 ngôi sao hải thần châu. Nhất tề bạo phát ánh sáng chói mắt. Hóa thành chu thiên tinh thần đại trận. Lần thứ hai trấn áp xuống. Chí tôn thì như thế nào? Này thần công thiên tôn nhất định mới đột phá không bao lâu. Bọn họ mấy đại cường giả liên thủ. Chưa chắc không có hy vọng. Mà một bên Cơ lão tổ. Thì cắn răng. Trong lòng tuyệt vọng. Vì cái gì? Hắn gầm thét. Trong lòng hiện ra vô tận hối hận. Hắn hận a, sớm biết thần công thiên tôn là cường giả chí tôn. Hắn Cơ gia còn cố ý lăn qua lăn lại nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần đem Như Nguyệt đính hôn cho Tần Trần. Để cho Như Nguyệt nhận thức hắn Cơ gia. Cùng thiên công tác tiến hành quan hệ thông gia. Còn cần lo lắng Tiêu gia sao có một tên chí tôn giúp đỡ. Coi như là Tiêu gia còn muốn nhằm vào hắn Cơ gia. Sợ cũng hữu tâm vô lực. Căn bản không áp chế được. Nhưng này dạng chuyện tốt. Lại bị hắn hủy. Hắn hận a, hí. Trong thiên địa. Lúc này rất nhiều cường giả xa xa đứng thẳng. Sợ hãi nhìn sang. Bọn họ cũng đều biết. Tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ hiện tại bắt đầu liều mạng. Bởi vì không liều mạng mệnh. Quay đầu chết tất nhiên là bọn họ. Hai tôn đỉnh phong thiên tôn cường giả. Bằng vào đỉnh phong thiên tôn chí bảo. Tại liều mạng dưới tình huống. Có thể hay không cùng hẳn là mới vừa đột phá chí tôn cảnh giới thần công thiên tôn đánh một trận. Rất nhiều người đều tò mò. Đều chờ mong. Trợn mắt to nhìn. Ở chân trời. Thần công thiên tôn khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Buồn cười. Tự tìm đường chết. Vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Thần công thiên tôn ánh mắt mờ nhạt. Vừa sải bước ra. Ầm ầm. Thiên địa rung động. Một cổ cường hãn khí tức theo trong thân thể hắn trong giây lát tung bay. Nhanh chóng ngưng tụ đến trong tay phải hắn. Chấn áp, cuồn cuộn chí tôn chi lực dũng động. Nguyên bản liên tục rung động. Tại Đại Vũ Sơn chủ dưới sự thúc dục tính toán phá vỡ thần công thiên tôn trói buộc đỉnh phong thiên tôn chí bảo vũ trụ vạn trọng sơn. Nhất thời bị liên tục áp chế. Từng đạo đáng sợ cấm chế chi lực. Dũng mãnh vào đến này vũ trụ vạn trọng sơn trong. Đại Vũ Sơn chủ nhất thời hoảng sợ cảm thụ được. Hắn hướng về phía vũ trụ vạn trọng sơn trường khống. Dĩ nhiên tại một chút mất đi. Điều đó không có khả năng. Đại Vũ Sơn chủ gầm thét, ánh mắt kinh sợ, không còn hy vọng, đang phục dụng hóa thần đan sau. Hắn không những không có thể thôi động vũ trụ vạn trọng sơn oanh phá thần công thiên tôn phòng ngự, ngược lại dần dần mất đi hắn mạnh nhất chí bảo trưởng khống. Chí tôn, thật có mạnh như vậy sao? Cách chương.